Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, trốn cũ. Lấy cái gì đổi? Qua Nhĩ nhất thời ngây ngẩn. Ngày hôm qua nhìn thấy chính mình người bạn nhỏ trong tay có mấy cái điêu khắc phi thường tinh xảo. Giống như thật cốt điêu. Đối phương còn cầm những thứ kia ở bọn họ nhóm nhỏ bên trong khoe khoang. Qua Nhĩ cũng muốn một cái tượng gỗ. Trong bộ lạc những người khác làm tượng gỗ cùng những cái này so sánh. Quả thật không cùng một cấp bậc. Nghe nói là Hòa Viễn được đội ngũ người trao đổi. Qua Nhĩ đi liền kia vừa tìm tìm. Không tìm được người. Vì vậy dự tính trước tiên tìm đến cây lúc sau. Lại đi nhường người cho khác một cái tượng gỗ. Là, Qua Nhĩ cũng không thích xương điêu khắc đồ vật. Tượng đá thứ hai. Mà so sánh với tượng đá. Qua Nhĩ càng muốn chính là tượng gỗ. Tượng đá quá dễ dàng rớt bể. Năm đó ông nội hắn cũng cho hắn điêu quá đồ vật. Điêu khắc đồ vật, dùng tự nhiên đều là cực đá bình thường. Không cẩn thận liền đụng cái thiếu. Rớt bể, so sánh mà nói, mấy cái tượng gỗ ngược lại đến bây giờ còn hảo hảo. Cho dù rất nhiều người cảm thấy tượng gỗ so tượng đá yếu ớt hơn. Hắn vẫn là thiên vị cho tượng gỗ. Hôm nay Qua Nhĩ thừa dịp cha hắn tuần tra. Chơi xấu đi theo cùng đi. Còn nhường cha hắn cho hắn chém một đoạn cây cọc kéo về. Không nghĩ đến sẽ ở nơi này đụng phải Thiệu Huyền. Qua Nhĩ đi thật xa đội ngũ tìm người thời điểm. Liền tỉ mỉ hỏi thăm qua Thiệu Huyền tướng mạo đặc thù. Mới vừa chỉ là hoài nghi. Bây giờ được xác định. Tự nhiên cao hứng vô cùng. Nhưng mà, Thiệu Huyền vấn đề lại đem hắn cho đang hỏi. Đúng vậy, đi xa giả đội ngũ người. Đều phải cần dùng đồ vật đổi. Những người này cũng không phải là hắn người trong nhà. Sẽ không có đền bù làm chủ tây. Lấy cái gì đổi đâu? Dê, châu, nếu là lôi ra tới đổi. Trở về có thể hay không bị A nương đánh. Đánh xong lại đổi A cha đánh. Lúc trước đều không nghĩ tới những cái này. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút. Qua Nhĩ có chút do dự. Nhưng mà hắn thật sự phi thường muốn một cái như vậy tượng gỗ. So ra ra điều khác hảo. Đáng tiếc, bất kể là hắn A cha vẫn là A nương. Tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái tượng gỗ hoặc là tượng đá mà dùng đồ vật đi đổi. Bọn họ cảm thấy không đáng giá. Không có lợi lắm. Đây cũng là Qua Nhĩ phi thường hâm mộ hắn người bạn nhỏ nguyên nhân. Qua Nhĩ không nghĩ ra phương pháp. Lại gấp, rất sợ Thiệu Huyền cự tuyệt. Vuốt vuốt tóc, trương rồi chừng mấy lần miệng, cũng không biết nói gì. Như vậy đi, Thiệu Huyền ở đối phương quấn quýt thời điểm, lên tiếng nói, người đáp ứng ta một chuyện, khả năng cho phép sự tình, ta liền cho ngươi điêu khắc. Chuyện gì? Qua Nhĩ hỏi, bình thời nhiều giúp lão hạt bọn họ, tỉ như đừng để cho Tiểu A Nại bị những người khác khi dễ. Bình thời nếu là lão hạt nhà có khó khăn. Ở khả năng cho phép trong phạm vi ngươi giúp một đám. Như thế nào? A Nại là lão hạt cháu trai cái tên. Qua Nhĩ đám người cũng sẽ không tiếp nạp A Nại. A Nại cũng không ít thụ khi dễ. Thiệu Huyền ngược lại nghĩ thay hắn đánh lại. Nhưng mà hài tử chi gian chiến tranh hắn không hảo nhúng tay. Hơn nữa, lão hạt một nhà còn cần ở cuộc sống này. Phong bộ lạc cũng không phải ngươi cường thế hắn liền tuyệt đối thỏa hiệp người. Cái này, chấm ngoặc kép, người liền này điểm năng lực đều chưa? Cái này dĩ nhiên là có thể. Qua Nhĩ cứng cổ nói. Thiệu Huyền từ lão hạt trong lúc nói chuyện phiếm. Cũng biết Qua Nhĩ phụ thân ở bộ là còn có chút năng lực. Cũng liên quan, Qua Nhĩ ở hắn nhóm nhỏ bên trong có nhất định sức ảnh hưởng. Nếu là không có tiểu tử này khó dễ. Nếu là tiểu tử này còn có thể giúp một tay lời nói. Lão hạt một nhà tự nhiên có thể ở nơi này tốt hơn sinh hoạt. Cho đến Viêm Giác bộ lạc trở lại. Qua Nhĩ cũng không cảm thấy Thiệu Huyền nói có nhiều khó. Bất quá, hắn còn không tính quá ngốc. Biết trả giá, ta đáp ứng. Nhưng mà ngươi muốn hảo hảo điêu. Không thể so với trước đổi cho người khác kia mấy cái cốt điêu kém. Có thể, ta cứ ở bên cạnh nhìn. Nếu là làm không hảo, ta liền không đáp ứng. Được, Thiệu Huyền thành thạo trình trong mài rũa qua mấy cái chất đá không tệ tiểu đao đá. Những xương thú kia cũng không coi là nhiều cứng. dùng những cái này tiểu đao đá đủ rồi. Điêu khắc khúc gỗ, tự nhiên cũng là có thể sử dụng. Nếu Qua Nhĩ nói ngay tại chỗ này khác, Thiệu Huyền cũng không chuyển địa phương. Qua Nhĩ mang tới khúc gỗ cũng không tệ lắm. Phẩm chất tinh mịn bền bỉ, không dễ dàng biến hình. Điêu khắc hiệu quả hẳn sẽ tốt hơn. Người nghĩ điêu khắc cái gì? Thiệu Huyền hỏi. Ta nghĩ. Nghĩ. Chấm ngoặc kép. Qua Nhĩ tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Nói. Lang. Ta muốn lang. So với những thứ kia chưa từng thấy cũng sẽ không ở trên thảo nguyên xuất hiện thú vật. Qua Nhĩ càng hy vọng có một cái lang tượng gỗ. Bầy sói ở trên thảo nguyên rất phổ biến. Mà phong bộ lạc người. Mặc dù cũng săn giết lang. Nhưng đối với lang, bọn họ còn ôm một điểm lòng kính sợ. Nếu là bầy sói không có tập kích bộ lạc, không có tha đi bọn họ xúc vật, bọn họ cũng sẽ không đối bầy sói ra tay. Muốn uy phong, đầu lang, Qua Nhĩ mặt lộ vẻ ao ước. Nói, Thiệu Huyền không quá rõ đứa nhỏ này đối đầu lang cố chấp. Vẫn là bên cạnh lão hạt nói nguyên nhân. Ở trên thảo nguyên một ít trong bộ lạc lưu truyền một cái câu chuyện. Dĩ nhiên, thực ra không biết là thuộc bộ lạc nào vị tổ tiên biên ra câu chuyện. Nói chính là nào đó bộ lạc thường xuyên gặp bầy sói công kích. Cái kia bộ lạc vu tiên đoán bầy sói sẽ tập kích một vị chiến sĩ gian phòng. Liền dùng một hòn đá, điêu khắc một con sói, thả ở người chiến sĩ kia cửa phòng miệng. Đến buổi tối, bầy sói qua đây thời điểm, thấy được cái kia tượng đá, cho là gặp được lang vương, liền hù chạy. Loại này câu chuyện cũng liền những tiểu hài tử kia nhóm tin. Chờ trưởng thành, cũng liền không lại tin tưởng rồi. Bất quá, bây giờ Qua Nhĩ, đối này vẫn là rất tin không nghi ngờ. Chỉ là, hắn cũng biết, không phải ai đều có câu chuyện trong cái kia vu năng lực. Càng huống chi, hắn mang về cọc gỗ cũng không lớn. Tự nhiên không thể cùng trong chuyện tượng gỗ so sánh. Hắn chỉ là thuần túy muốn một cái như vậy tượng gỗ thỏa mãn hạ mà thôi. Lang A, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền đầu tiên nghĩ tới. Chính là bị ở lại bộ lạc Caesar. Bị khắc lúc sau Caesar. Cũng có đủ làm đầu lang tư cách. Báo thù thành công không nói. Còn có thể cùng trong núi rừng hung thú nhóm đối kháng. Không biết hiện đang lớn lên tới trình độ nào. Nhớ lại Caesar dáng vẻ, cùng với trong núi rừng lúc đi săn thần thái, Thiệu Huyền bắt đầu động đao. Qua Nhĩ còn nghĩ có thể học được điểm điêu khắc kỹ xảo. Không lường được, người trước mặt động đao càng lúc càng nhanh. Một bắt đầu hắn còn có thể nhìn thấy mỗi một đao động tác. Từng cục mảnh gỗ bị gọt hạ, nhưng rất nhanh, hắn liền không cách nào đuổi theo Thiệu Huyền tốc độ. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là những thứ kia như mưa cuồng tựa như tung tóe vụn gỗ. Ép hắn đều lui hết mấy bước. Qua Nhĩ muốn hỏi một vài vấn đề. Lại phát hiện, trước mặt điêu khắc giả, tựa hồ đắm chìm ở trạng thái nào đó bên trong. Làm cho không người nào có thể nhúng tay vào. Lão hạt dùng tay nắm lên một ít bắn rơi trên mặt đất vụn gỗ. Định nhìn hướng Thiệu Huyền. Thiệu Huyền trên cánh tay động tác. Hắn là không thấy rõ. Nhưng mà, Thiệu Huyền trên mặt đồ đằng văn, hắn nhìn đến rất rõ ràng. Đó chính là viêm giác bộ lạc đồ đằng văn. So hắn A Cha muốn rõ ràng đến nhiều. Điêu khắc một cái tượng gỗ, cũng không nhất định cần đồ đằng lực. Nhưng mà, Thiệu Huyền ở chân chính nghiêm túc điêu khắc thời điểm, sẽ một cách tự nhiên dùng tới. Trên tay này mấy đem đao đá, cũng không phải là như vậy dễ xử. Rất nhiều thời điểm vì có thể chuẩn xác hơn mà điêu khắc ra muốn hiệu quả. Lực đạo, tốc độ chờ đều cần khống chế xong. Không cho mảy may sai lầm. Mà Thiệu Huyền ở học tập mài rũa thạch khí lúc luyện liền tinh tế tinh chuẩn khống chế. Cũng nhường điêu khắc trở nên dễ dàng rất nhiều. Chung quanh bốn cá nhân. Không khỏi đều dừng lại trong tay sự tình. Nhìn chằm chằm Thiệu Huyền. Theo vụn gỗ nhanh chóng rơi mất. Thiệu Huyền trong tay tượng gỗ cũng dần dần thành hình. Qua Nhĩ hô hấp dần dần tăng thêm. Hắn chưa thấy qua có ai như vậy điêu khắc. Đồng thời, hắn còn có loại cảm giác. Cái này tượng gỗ, chính là hắn muốn. Thậm chí, so hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Khi Thiệu Huyền dừng lại đao trong tay, Trên cái tay kia cầm cái đó đã thành hình nhưng mà lại bị vụn gỗ bao phủ một tầng tượng gỗ. Thổi thổi khí, bao trùm ở tượng gỗ thượng vụn gỗ liền tung bay mà khởi. Từ tượng gỗ thượng rời khỏi, chói mắt dưới ánh mặt trời, giống như là rắc một đem kim phấn, mà tượng gỗ cũng lộ ra chân dung của nó. Đó là một thất phi thường cường tráng lang, thậm chí có thể nhường người xem cảm nhận được da lông bao trùm dưới bền chắc bắp thịt. Nó lấy ngẩng đầu ưỡn ngực tư thái đứng ở nơi đó. Không có nghiến răng, không có gào giống, cũng không có nâng lên móng nhọn, chỉ là đứng ở nơi đó. Hơi hơi nghiêng đầu, giống như là đang nhìn cái gì không đáng nhắc tới đồ vật giống nhau. Mang một loại qua nhĩ không nói ra được uy thế. Tựa hồ hết thảy trước mặt, cũng không cách nào vượt qua nó. Chỉ có thể tránh lui mở. Tượng gỗ cũng không lớn. Nhìn qua chính là cái con chó nhỏ lớn nhỏ. Nhưng cho người cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cái này, nhưng hài lòng. Thiệu Huyền nâng trong tay tượng gỗ. Hỏi hướng qua nhĩ. Mãn, hài lòng. Qua nhĩ kích động mà đưa tay tiếp lấy. Cẩn thận từng ly từng tí mà. Như vậy, người lúc trước đáp ứng. Nhưng còn nhớ, Thiệu Huyền lại hỏi. Nói cái gì? Nga, nhớ được. Dĩ nhiên nhớ được. Phối hợp lão hạt bọn họ sao? Nhìn tới trong tay tượng gỗ. Qua nhĩ cảm thấy, cuộc giao dịch này thật là làm người ta hài lòng hết sức. Nhất ngôn ký xuất, từ Mã Nan Truy. Qua nhĩ đối Thiệu Huyền lời này có chút mờ mịt, chính là nói, ngươi lời này nói ra khỏi miệng, chính là mặc lên các ngươi bộ lạc mạnh nhất kiện 4 con ngựa. Cũng khó mà đuổi kịp, lời không thể thu hồi lại rồi, nhất định phải tuân thủ cam kết. Thiệu Huyền đơn giản giải thích, dĩ nhiên, qua nhĩ bây giờ một lòng nghĩ vội vàng đem tượng gỗ lấy về. Cũng không lưu nữa, đứng dậy rời đi. Chờ qua nhĩ rời khỏi lúc sau, Thiệu Huyền quay đầu, đối thượng lão hạt cháu trai Tiểu A Nại tầm mắt, người cũng muốn một cái tượng gỗ. Thiệu Huyền hỏi, ừ, A Nại nặng nề gật đầu, muốn cái dạng gì, cũng muốn lang, không cần thiết. Thiệu Huyền xoa xoa A Nại trên đầu nửa dài tóc, nói, đến lúc đó, người gặp được chân thân, còn sống, so với kia cái nhiều oai phong, không chỉ là lang. Còn có động sư, còn có đầu lớn khủng hạc, còn có rất nhiều, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền cùng lão hạt một nhà lại nói chút bộ lạc sự tình. Còn dùng cục đá khắc đồ đằng mang ngọn lửa hai sừng. Lão hạt lớn tuổi, trải qua sự tình quá nhiều, vô số thất bại cùng đánh vào, lên lên xuống xuống, đến bây giờ, tuy không đến nỗi vân đạm phong khinh, so sánh với Viêm Thước, cũng ổn định rất nhiều. Chỉ là bình thời có thể vững vàng cầm Thạch Hạo tay. Ở cầm khối kia cũng không lớn hai sừng đồ đằng tượng đá thời điểm. Một mực run rẩy, nửa ngày không hoãn xuống tới. Mãi lâu sau, lão hạt chuyển hướng một phương hướng. Cẩn thận đem tượng đá thả ở trước người. Sau đó lấy Viêm Giác bộ lạc phương thức quỳ lại. A Nại cùng lão hạt thê tử cũng quỳ theo bái. Chờ quỳ lại hoàn tất, lão hạt mới đứng dậy. Đã từng bộ lạc liền ở cái hướng kia. Chỉ là sau này rời đi. Cụ thể ở nơi nào? Ta chưa từng đi. Chỉ biết là trốn cũ ở bên kia. Là phụ thân ta nói cho ta. Mà phụ thân ta cũng là từ ông nội ta nơi đó biết được. Một đời tiếp một đời truyền xuống. Bọn họ nói. Mặc dù bộ lạc rời đi trốn cũ. Nhưng mà căn chính ở chỗ này. Nếu là bộ lạc còn ở. Một ngày nào đó. Bộ lạc sẽ lần nữa về đến chốn cũ, đem mồi lửa giấy lên. Thiệu Huyền, người không cần từng cái tìm thất lạc tộc nhân. Viêm Giác bộ lạc du khách rất nhiều. Khả năng còn có rất nhiều người cũng không biết chính mình thuộc về nơi nào. Cũng có rất nhiều người không biết đi qua. Cũng nhìn không thấy tương lai lộ. Nhưng mà, khi mồi lửa, lần nữa ở chốn cũ giấy lên thời điểm. Sở hữu lưu lạc ở các nơi Viêm Giác bộ lạc du khách nhóm. Cũng là có thể về nhà lạp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.